tiểu gia gánh không xuể a, chương 21, chuyện nhỏ buổi sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái là trời sáng, Xích Viêm mở mắt, liếc qua người nằm bên cạnh cậu vẫn còn đang ngủ, vẻ mặt rất nhu hòa, không phòng bị hay xa cách khác hẳn với cái vẻ ôn nhu nhưng thanh lãnh, làm người ta có cảm giác xung quanh cậu luôn có một bức tường ngăn cách với mọi thứ bên ngoài. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt cậu, làm cho da cậu vốn dĩ đã trắng lại càng thêm ôn nhuận như ngọc, so với tuyết còn muốn trắng hơn mấy phần, cái cổ mảnh khảnh tạo thành một đường cong xinh đẹp, áo ngủ sọc sịch làm lộ ra một phần xương quai xanh tinh xảo, thấp thoáng bên dưới còn có thể thấy hai đóa hoa hồng nhạt mê người. Người, ánh mắt Xích Viêm tối đi vài phần, hắn nhổm dậy bò đến bên cạnh Lâm Y Thần, trời xui đất khiến thế nào, hắn vươn người đến, có xúc động muốn cắn cắn gặm gặm một ngụm, mà, hắn đã làm vậy thật, người người hương thơm trên người cậu, vươn cái lưỡi bé bé liếm một cái lên cổ cậu, không liếm thì thôi chứ một lần nếm qua nhất định sinh nghiệt. Chậc, hương vị của mẫu thân quả nhiên hào ngọt, hào thích na, hắc hắc. Mỗ Xích Viêm mút nhẹ trên xương quai xanh của cậu, tạo ra một ấn ký đỏ đỏ hồng hồng bé tí, tuy mỗ quỷ vương nào đó thực không hài lòng với cái ấn ký bé tí ti thế kia cơ mà biết sao được với hình dáng hiện tại thì đành chấp nhận thôi, ai quả thực quá bi thúc mà, nghĩ nghĩ đến đó xung quanh mỗ quỷ vương là một cỗ bi thương nồng đậm sắp hóa thành thực thể. Nhưng dù vậy cũng coi đó là thành tựu đi, ân, đúng là như vậy. An ủi bản thân xong, mỗ quỷ vương lại quay ra cây cấy trên người mỗ gà mái mẹ Lâm Y Thần, tạo thêm vô số ấn ký bé bé nhưng lại rất bắt mắt kia. Gà mái mẹ đang say sưa trong mộng đẹp được ôm ấp vô số chân bảo sáng lấp la lấp lánh thì bị ma âm tiêu hồn nhiếp phách của hệ thống sa ma xuyên thấu đến mức không tỉnh không được. Đinh, độ hào cảm của mục tiêu tím đối với ngài đạt 21, thưởng 1 kim tệ. Đinh, độ hào cảm của mục tiêu tím đối với ngài đạt 22, thưởng 1 kim tệ. Đinh, độ hào cảm của mục tiêu tím đối với ngài đạt 23, thưởng 1 kim tệ. Đinh, độ hào cảm của mục tiêu tím đối với ngài đạt. Đinh, độ hào cảm của mục tiêu tím đối với ngài đạt 35, thưởng 1 kim tệ. Lâm Y Thần cho dù có thần thánh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải ngoi đầu ra khỏi ổ chăn, thấy cậu có vẻ như sắp tỉnh lại, mỗ Xích Viêm lập tức thực nhu thuận mà nằm lại bên cạnh giả vờ ngủ. Gà mái mẹ mặt đầy sát khí mở mắt ra, hung hăng lườm bánh bao nhỏ bên cạnh thân, quay sầm mơ, ngươi ngay cả ngủ mà hào cảm với ta cũng chậm rãi tăng lên. Quay sầm mơ, cục cưng đản đản thân ái, kỳ thực hào cảm của ngươi với ta tăng lên rất tốt. Nhưng, sao ngươi không gom lại một lần rồi úp lên một lượt cho gọn hà? Có biết là phá giấc ngủ của người khác là thất đức lắm không hà? Ân, ngươi không thấy ấy náy sao? Nếu ngươi không phải con ta thì ta nhất định sẽ đánh cho ba má ngươi nhìn không ra. Người nhất định chết chắc trong tay ta rồi, hư hư. Mỗ quỷ vương nằm trong chăn chợt cảm thấy sóng lưng lạnh ngắt, mẫu thân nhất định bị cái gì kích thích rồi, QAQ, kỳ thật ngươi không phải mẫu thân của ta đúng không? Ánh mắt mẫu thân thiệt hung tàn mà, tét, mẫu thân ôn nhu của ta đâu rồi? Quỷ liếm cầu trả lại mẫu thân ôn nhu cho ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động Lâm Y Thần xuống giường, mỗ quỷ vương len lén hé mắt ra quan sát bên ngoài, thấy cậu đã đi vào nhà tắm thì âm thầm thở phào ra, khoang, từ từ. Vì răng ta lại phải sợ a, ta đường đường là quỷ vương đó có biết không? Có biết không, no đê, Lâm Y Thần lết tới nhà tắm đánh răng rửa mặt, đang mắt nhắm mắt mở nhìn đến trong gương thì nhất thời trừng lớn hai mắt. Nà ní, what the fuck, da bị cái gì thế này? Sao cổ da lại có đốm đốm đỏ đỏ nhìn thấy gớm thế kia? Không lẽ bị con gì cắn rồi? Mà, đản đản, nhóc con có bị cắn hay không? Gà mái mẹ lập tức phát huy máu gà mái mẹ tiềm tàng, dùng tốc độ sét đánh vệ sinh cá nhân, sau đó lại dùng tốc độ ánh sáng vọt đến phòng ngủ, hung hăng hất chăn ra. Mỗ quỷ vương trừng trừng hai mắt, thân hình bé bé run rẩy không thôi, khoan đã, mẫu thân. Ngươi, ngươi muốn làm gì AQAQ? Lâm Y Thần híp mắt vạch áo của đản đản ra, sau đó vươn móng vuốt sờ soạn kiểm tra khắp nơi. Mỗ Xích Viêm, anh phi lệ AQAQ, kiểm tra không có dấu vết nào đáng ngại, gà mái mẹ liền thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn đến ánh mắt rưng rưng của đản đản, gà mái mẹ ngượng ngùng sờ mũi. À, mẫu thân chỉ xem con có bị con gì cắn hay không thôi, nhà mình chắc có muỗi hay con gì rồi. Cậu vừa nói vừa sờ sờ lên mấy cái vết trên cổ, khóe miệng mỗ Xích Viêm co rút, thân, đó là dấu hôn có được hay không? Một buổi sáng sớm trải qua thiệt êm đềm ấm áp. Xích Viêm, tác giả, con mắt nào của ngươi thấy vậy, cách chương.